bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2421. Bay tới bờ hồ, Khương Thành mới phát hiện sông xanh núi biếc nhìn từ xa tựa như ngọc bích trong trẻo, sông thật ra tất cả đều bị bao phủ bởi sương khói mịt. Mù. Tuy sự biến ảo này rất kỳ dị, nhưng hắn chẳng lo sợ chút nào. Bước lên cầu phao, hắn tiến tới sau lưng người đàn ông đang thả câu. Song, dường như đối phương không nhìn thấy hắn, nét mặt thấp thoáng dưới. Chiếc nón vành không hề biến sắc, trông như tượng đá vậy. Thoạt nhìn, có vẻ đối phương đang tận hưởng niềm vui khi câu cá. Thành ca không quấy rầy mà chỉ đứng sau đợi một hồi. Nhưng, sau khi yên lặng đứng đợi người này hơn 5 phút, đối phương vẫn không có dấu hiệu lên tiếng. Cứ như hắn là không khí vậy. Khương Thành chẳng quan tâm người kia làm gì, người muốn diễn sâu hay bày. Trò thì cứ tự chơi từ từ đi, ca không hầu ngươi nữa. Hắn trực tiếp xoay người một cách dứt khoát, sải bước tiến về phía xa. Đã bước một nhịp mà đối phương vẫn không có chút phản ứng nào. Đi được 10 bước, rốt cuộc tiếng xin dừng bước. Cũng vang lên sau lưng. Hắn. Nếu đã tới thì việc gì phải đi? Khương Thành mặc kệ hắn, vẫn tiếp tục tiến về trước. Được 20 bước, đối phương không nén nổi cơn giận. Khương Thành, ngươi không có tí kiên định nào sao? Thành ca không những không dừng lại mà trái lại còn bay lên trời cao. Lúc này, đối phương không thể làm căng được nữa. Khương Thành, chờ chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đừng đi. Người đàn ông trung niên lập tức xách cần đuổi theo. Không thể không đeo đuổi. Hắn vất vả lắm mới xí được cơ hội đối mặt với Khương Thành. Nếu thắng, hắn sẽ lấy được mảnh ngọc phù thuộc về hữu thất và tả thập. Nhất. Sao có thể nhìn cơ hội vụt mất một cách uổng phí chỉ vì nguyên nhân vớ vẩn? Kia. Thành ca hoàn toàn không thèm liếc nhìn đối phương. Còn trong lòng lại đang oán thầm, có lời gì muốn nói thì ban đầu vào bài ngay. Đi, đỡ trách việc. Sao cứ phải tạo dáng ở ao này mãi, làm bộ thanh cao lạnh lùng, bây giờ lại khó. Xử ra. Vì hắn cứ bay về phía trước một cách không có mục đích nên người đàn ông trung niên đành phải theo đuôi bên hắn trong sự sốt ruột. Nếu không theo đuổi, e rằng các gián thần giả khác sẽ lộ diện cướp cơ hội. Này mất! Khương Thành, ta là Tả Tam. Chẳng phải ngươi rất thích đánh cược ư, hay ta cũng có thể đánh cược một lần. Chứ! Thành ca nghiêm mặt. Ai nói ta thích đánh cược? Ca là một tiên nhân ưu tú tiến bộ. Đâu có cái thói ấy. Tả Tam im ỉm sổ một tràng. Nếu không phải bọn ta đã theo dõi ngươi, biết những hành vi khi trước của ngươi thì cũng tin mấy câu bịp bợm kia rồi. Lẽ nào ngươi không muốn ngọc phù của ta sao? Rốt cuộc Thành ca cùng ngừng lại. Thì ra ngươi bám đuôi ta là để tặng ngọc phù cho ta sao? Thấy ngươi niềm nở như thế, ta đành cố nhận nó thôi. Nhìn bàn tay trái đang xòe ra của hắn. Tả Tam rất muốn tán cho một chưởng. Mẹ kiếp, ai cho lòng tự tin để ngươi dám nghĩ đến chuyện tốt như vậy? Mơ mộng ta chạy theo tặng bảo vật cho ngươi. Ta có ăn no rửng mỡ đâu. Hụ, ý ta là, muốn cược ngọc phù với ngươi. Giống như với hữu thất lúc nãy ấy. Khương Thành lại gần hắn là vì ngọc phù, vốn chỉ đợi những lời đó. Song, lúc này Thành ca lại cố tình biểu môi. Ta đã nói ta rất ghét cá cược. Chớ nên nói ra mấy câu như thế nữa. Vả lại, ngươi một mảnh ngọc phù còn ta tận hai mảnh, làm như ta ngu lắm. Tả Tam hiểu điểm mấu chốt nằm ở nửa sau câu nói kia. Không phải là không muốn, chẳng qua ngại tiền đặt cược của mình chưa đủ mà. Thôi. Ngươi còn muốn gì nữa? Mặc dù cách nhau một vành nón nhưng hắn vẫn chăm chăm quan sát Khương Thành một cách cảnh giác. Nghe câu này, Thành ca đã yên tâm. Hắn lập tức xòe ra một danh sách nguyên liệu bằng tốc độ nhanh nhất. Tả Tam nhận lấy, đứng xem rồi thét lên tại chỗ. Ngươi điên hả? Định khoáng sạch toàn bộ nguyên tiên giới chắc. Là một gián thần giả, hắn kinh qua không chỉ một kỷ nguyên, bản thân vô. Cùng sung túc. Nhưng cái giá Thành ca đưa ra thực sự rất quá đáng. Từ những thứ tầm thường nhất đến các thiên tài địa bảo hàng đầu, tất cả. Đều bị hắn lấy đơn vị là bó. Tính ra, hỗn độn kim ngọc tùy còn lên 3 chữ số. Lại còn đòi hỗn độn tử ngọc tủy, sao ngươi không đi cướp đi? Nếu có thần vật như vậy, ta còn phải lưu lạc đến bước đường này sao? Cuối cùng, sau khi đôi bên cò kè mặt cả, Tả Tam vẫn đặt cược thêm 5 phần. Hỗn độn kim ngọc tủy và 12 dọc thái thủy tử ngọc, vốn là toàn bộ của cải tích cóp của hắn. Trên thực tế, nếu để thua vụ cược sau đây thì hắn có thể tuyên bố phá sản luôn. Trừ những thứ đó, hắn còn phải trả lời miễn phí vài vấn đề mà Thành Ca thắc mắc đã lâu. Chẳng phải ngày trước các ngươi sống trên Lạc Tiên đảo sao? Tả Tam trước đó còn tỏ vẻ cao giá, bây giờ lại giống như nghi phạm bị thẩm vấn. Đúng. Vậy vì sao lại rời khỏi Lạc Tiên đảo? Bởi vì một biến cố. Biến cố gì? Chuyện này hả, thứ cho ta không thể trả lời. Khương Thành lập tức mở độc tâm thuật. Mặc dù tốn mất khoảng 30 triệu huyền tinh nhưng chỉ đọc được tí cảm. Nghĩ râu ri, vẫn không có gì liên quan đến việc rời khỏi Lạc Tiên đảo. Xem ra sau chuyện này có ẩn tình rất quan trọng. Hắn chỉ có thể đổi sang câu hỏi khác. Năm ấy đệ tử phi tiên môn ta lưu lạc đến Lạc Tiên đảo, không phải do các ngươi lén giở trò đấy chứ? Không phải. Tả Tam lắc đầu rất dứt khoát. Vậy rốt cuộc các ngươi muốn gì? Muốn nguyên tiên giới càng trở nên lớn mạnh, tất cả sinh linh chung sống hòa thuận, sống tốt hơn nữa. Nghe đối phương tuyên bố không chút do dự, Khương Thành biểu môi, tiên sư. Nó, dối trá quá. Thôi được rồi, ngươi muốn so gì với ta? Tả Tam thở một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới trầm giọng nói ra hai từ. Thả câu. Khương Thành nhìn cần câu hắc khoác trên vai, không khỏi há hốc miệng. Câu cá. Tốt xấu gì thì hai ta cũng là tiên nhân cao cấp cả rồi, có thể sửa thành. Nội dung có kỹ thuật khó hơn hay không? Với thực lực của một tiên nhân, câu cá là chuyện vui thú gì cho cam. Suy cho cùng chỉ ngồi nguyên một chỗ, đừng nói tới tôm cua cá dưới nước, dù có là hạt bụi li ti cũng không thể thoát khỏi tri giác. Chỉ hơi ngoắt tay cũng có thể làm lưỡi câu của mình biến thành chợ thức ăn đắt khách. Tất nhiên, thứ chúng ta sắp câu sẽ không phải tôm cá bình thường. Tả Tam hít sâu một hơi, chậm chậm đẩy vành nón, để lộ gương mặt màu đồng. Tràn đầy vẻ tự tin. Mà là bảo vật. Bảo vật. Khương Thành bắt đầu có chút hứng thú. Câu bảo vật kiểu gì? Rất đơn giản. Tả Tam chỉ vào hồ nước nhỏ bên dưới, trước tiên hãy quẳng một bảo vật vào. Hồ, ta và ngươi cùng nhau thả câu, xem ai có thể câu nó lên. Trong vòng 12 lượt luân phiên, ai câu 7 bảo vật lên trước thì sẽ là người thắng cuộc. Tuy câu bảo vật là chuyện rất hoang đường nhưng Khương Thành hiểu rõ rằng trong giới tu luyện này bất cứ chuyện lạ lùng nào cũng có thể xảy ra. Nếu không ngoài dự đoán, nhất định nguyên năng của Tả Tam sẽ có liên quan đến việc câu bảo vật. Vậy lấy đám bảo vật ấy từ đâu ra? Hắn hỏi. Tả Tam cười cười, móc ra một viên huyền hoàng tiên tâm thạch. Đây là món đầu tiên, để ta khơi mào trước đi. Sau đó, người nào câu được đồ thì đối phương sẽ là kẻ cung cấp bảo vật cho. Lượt kế tiếp, phẩm cấp của chúng không được thấp hơn món bảo vật này, thấy thế nào? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2422. Huyền Hoàng Tiên Tâm Thạch không phải nguyên liệu làm binh khí hay đan dược, mà nó là bảo vật quan trọng được dùng để chế tạo khí đỉnh. Nếu sử dụng bảo vật này làm nòng cốt của khí đỉnh, xác suất thành công của việc luyện chế đế khí có thể tăng lên thêm một chút. Chớ xem thường sự hứa hẹn này, ở trong luyện khí giới, thứ này đủ sức gây nên một cuộc tranh đoạt điên cuồng giữa rất nhiều luyện khí sư. Chỉ có điều kiện hình thành nên nó cực kỳ khắc nghiệt, thực sự rất hiếm. Có khó tìm. Mặc dù Khương Thành đã có hệ thống luyện khí thuật, hoàn toàn không cần đến vật này, nhưng hắn có thể đổi nó với mọi người để lấy các bảo vật khác. Thế là hắn lập tức hào hứng hẳn lên. Ngươi thật là khách sáo, ta sao có thể không biết xấu hổ mà để ngươi phải tốn kém thế này. Tả ta mỉm cười đầy thâm thúy. Tức là ngươi đã chấp nhận đánh cược. Khương Thành cười đáp, ngươi nhiệt tình đến vậy rồi, ta mà không thuận theo thì sát phong cảnh lắm. Tốt. Thế thì bắt đầu nào. Tả Tam chưa nói dứt lời đã ném khối đá tỏa ánh sáng mờ đang ở trong tay xuống hồ nước. Tiếp đó, Hắn thuần thục ngồi về vị trí thả câu lúc trước rồi duỗi cần câu ra ngoài. Lúc này, hắn mới quay đầu liếc nhìn hai tay trống trơn của Khương Thành, cợt. Nhã nói, nếu ngươi không có cần câu thì ta có thể đưa một bộ cho. Vụ cược đã được tiến hành, bây giờ hắn không cần che giấu giấu nữa. Cả người hắn trở nên nổi bật hẳn lên. Suy cho cùng, đây đúng là thế mạnh của hắn. Không cần. Bởi nó liên quan đến một cuộc tỉ thí rất quan trọng nên Thành ca vẫn rất cẩn. Thận, sao có thể dùng đạo cụ đối phương đưa cho chứ? Hắn đặc biệt nhấn mở hệ thống Thương Thành, dùng 300.000 huyền tinh. Để đổi lấy một chiếc cần câu trâu bò và lòe loẹt trong truyền thuyết. Nhìn bộ dạng của chiếc cần câu vừa được moi ra mà đã tỏa tiên khí tứ phía. Phát ra tiên vận cuồn cuộn, trong mắt Tả Tam ánh lên nét khinh thường. Chật chật. Xem ra Khương trưởng môn cũng tinh thông đạo chuyện thả câu. Là người đồng đạo đây mà. Thành ca mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh đối phương, vương cần câu ra ngoài. Thường thôi, tay nghề của ca cũng bỏ bê nhiều năm rồi. Ngoài mặt thì hỉ hả, nhưng sau khi dây câu chìm xuống, hắn vẫn rất nghiêm túc. Đầu tiên, hắn phóng thần niệm để cảm nhận tình hình dưới hồ. Dù sao, cuộc tỉ thí này không ra hạn chế cấm sử dụng thần hồn. Xong. Khi một chút sợi thần niệm của hắn tiến vào hồ nước, nó như bị cuốn vào. Tâm bảo, lập tức thoát khỏi tầm kiểm soát, biến mất không thấy tăm hơi. Pháp tắc thứ ba. Khương Thành lập tức nhận ra vấn đề đang nằm ở đâu. Bên dưới hồ này vốn không phải nước, mà là lực pháp tắc cuồn cuộn. Hắn không ngạc nhiên lắm, dẫu sao ở Lạc Tiên đảo cũng có một Lạc Tiên trì. Tương tự vậy. Thảo nào ngươi dám không bắt hạn chế sức mạnh. Ha ha ha. Tả Tam cười một tràng dài. Ta biết Khương trưởng môn thần thông quảng đại, vậy nên mới cố ý lựa chọn. Nơi xứng tầm với ngươi. Thả câu ở biển pháp tắc, sau này đây sẽ là một giai thoại thôi. Khương Thành không còn gì để nói, cuối cùng chỉ có thể thuận theo. Hắn không thông thạo về pháp tắc thứ ba cho lắm, nhưng hắn vẫn hiểu rằng khi. Ở chỗ này, dù là tiên lực, căn nguyên hay đạo tâm thì tất thảy sẽ chỉ là hư không. Để giành chiến thắng, hắn không chút do dự mà mở đa góc nhìn. Thậm chí còn mở vọt lên ngũ trọng. Trong chốc lát, hồ nước lập tức biến thành một bộ dạng khác trước mắt hắn. Vô số đường nét đang xen vào nhau, tạo thành các điểm giao sáng hoặc tối, hắn. Có thể cảm nhận những ý nghĩa được ẩn chứa trong chúng một cách rõ ràng. Nhưng, mục tiêu trước mắt của hắn là khối huyền hoàng tiên tâm thạch kia. Sau khi cẩn thận tìm tòi hồi lâu giữa biển pháp tắc luôn biến đổi từng giây từng. Rốt cuộc hắn cũng tìm thấy một thứ lập lòe ở một góc nọ. Song không đợi hắn nhìn rõ thì bên tai đã vang lên một tràng cười dài. Ha ha ha ha. Mắc câu rồi, mắc câu rồi. Chỉ thấy Tả Tam hùng hổ giật cần câu lên, trên lưỡi câu thực sự là khối huyền. Hoàng tiên tâm thạch. Hắn thản nhiên gỡ bảo vật vừa được câu, hơn nữa còn cố tình khoe khoang. Bằng cách quơ quơ nó trước mặt Khương Thành. Khương trưởng môn, đa tạ đa tạ. May mắn thắng trước một ván, tiếp đến đành phải làm phiền ngươi đặc bảo. Vật. Thành ca có cảm giác tên này hô. Mắc câu rồi là để âm thầm dẻo cợt mình. Nhưng hắn lại không có bằng chứng. Hắn mơ hồ có cảm giác mình chấp nhận vụ cược này quá vội vàng. Đối phương có thể câu bảo vật từ biển pháp tắc, ắt hẳn là do nguyên năng. Không ngờ rằng Tả Tam căn bản không cần sử dụng đa góc nhìn để tìm kiếm. Khắp nơi. Bởi vì nguyên năng hoàn toàn không tuân theo nguyên tắc nào. So kiểu gì đây? Nhưng nhận lời cũng nhận xong rồi, muốn đổi ý thì đã muộn. Thành ca đành phải lục lọi bảo khố một lượt. Đồ rẻ thì không có giá trị, đồ đắt giá lại thua thiệt quá. Cuối cùng, hắn chọn ra một viên hỗn độn ngân ngọc tủy. Xét về giá trị, thật ra vật này còn quý hơn huyền hoàng tiên tâm thạch. Nhưng bây giờ hắn không dùng đến nó. Vả lại. Cái thứ này còn cực kỳ khó đoạt. Năm đó, ở Tiên Võ Châu, để đoạt được Ngân Ngọc Tủy, có rất nhiều môn phái. Phải liên thủ bày trận bao vây rồi giăng lưới. Hắn không tin nếu ném thứ này vào biển pháp tắc mà đối phương vẫn có thể. Câu nó lên. Khương trưởng môn đang đưa cho ta một vấn đề nan giải đấy. Thứ này không dễ câu lên chút nào. Tuy miệng nói không dễ nhưng động tác trên tay Tả Tam cũng không hề chậm. Chạp. Lưỡi câu lại được quăng xuống một lần nữa. Lần này, Thành ca tiếp tục mở đa góc nhìn, nhanh chóng kiếm tìm trong biển. pháp tắc. Có lẽ là vì lần này phản ứng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc hắn đã tìm thấy một vài đường nét quẩn quanh ngân ngọc tủy. Trong biển pháp tắc, nó không còn ở hình thái bình thường mà trông giống một con đom đóm bé nhỏ màu xanh. Dưới sự cuộn trào của biển pháp tắc, nó cuốn theo chiều sóng. Khương Thành truy tìm nó một cách gắt gao, cố gắng thao túng nó. Quá trình này không hề dễ dàng. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu là những nơi khác, hắn sẽ có thể lôi kéo Mục Tiêu bằng thần hồn hoặc tiên lực một cách nhẹ nhàng. Nhưng nơi đây lại là biển pháp tắc. Sau khi tiến vào nó, tiên lực và thần hồn nhanh chóng bị dội trôi đi hết. Khương Thành chỉ có thể thử sử dụng linh ý, thậm chí còn cẩn thận thận. Men theo đa góc nhìn để tìm ra con đường an toàn tiến về phía trước. Vì vị trí của Ngân Ngọc Tủy luôn biến ảo không ngừng nên linh ý của hắn rất khó tiếp cận nó, chốc chốc lại bị thất lạc. Cứ thế, dù chỉ một chốc ngắn ngủi nhưng hắn vẫn phải lặp lại cả trăm lần. Đúng lúc hắn sắp đến gần thành công, tiếng cười sang sảng của Tả Tam lại vang lên bên tai hắn. Ha ha ha ha, lại mắc câu rồi. Thành ca rút linh khí về, lập tức thấy vẻ đắc chí ra mặt của gã nọ. Thứ đang lủng lẳng trên lưỡi câu của đối phương đúng là hỗn độn ngân ngọc tủy. Không đợi Tả Tam đụng tới, ngân ngọc tủy kia đã tự động quấn quanh cổ tay hắn. Khương trưởng môn, ngươi thực sự quá khách sáo rồi đấy. Lặn lội đường xa, lại còn tặng ta bảo vật, thế thì ta đâu thể không biết ý chứ. Không có gì, tí đồ này, ca moi ra là có. Thành ca phất tay nhưng nội tâm lại buồn bực, rồi chuyển sang nghi hoặc. Để ngân ngọc tủy nhận chủ không phải việc đơn giản, vừa nãy Tả Tam không trải qua bước ấy, sao hắn lại thành công thôn phệ. Hơn nữa, vị trí của ngân ngọc tủy trong biển pháp tắc mà hắn vừa nhìn thấy rõ ràng nằm cách lưỡi câu của Tả Tam rất xa. Sao đột nhiên lại câu lên như thế kia? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2423. Những thứ ngươi câu lên đều sẽ có chức năng tự động nhận chủ. Có lẽ là bởi đây là lĩnh vực bản thân am hiểu, nắm chắc phần thắng, cảm thấy muốn thua cũng khó, tâm thái của Tả Tam cũng hoàn toàn được thả lỏng. Bắt đầu không xem Khương Thành ra gì. Đó chẳng phải chuyện hiển nhiên sao? Những thứ bị ta câu lên đều sẽ lập tức biến thành đồ của ta. Bằng không, người ta chỉ ngoắt tay là thu hồi nó lại, chẳng phải ta uổng công giả tràng sao? Ra là thế. Khương Thành không thể không cảm khái, nguyên năng thả câu của tên này ngang ngược quá rồi. Mặc dù nguyên năng này không thể dùng để chiến đấy nhưng lúc bình thường cứ vậy cần câu là lấy được bảo vật, đây là khái niệm gì chứ? Biết bao tiên nhân ở dưới đáy tu luyện giới đang phải tất bật bôn tẩu, khổ sở dốc sức kiếm tài nguyên tu luyện, e rằng họ sẽ khóc ngất trong nhà xí mất thôi. Vừa rồi may mắn thắng ván nữa, dựa theo quy tắc, tiếp theo chỉ có thể làm tiền Khương trưởng môn quăng thêm một món bảo vật. Tuy miệng thì nói may mắn nhưng vẻ mặt Tả Tam chẳng có tí khiêm tốn nào. Gần như để lộ nét chế nhạo. Thành ca không tức giận mà chỉ lặng lẽ động não. Kỹ thuật thả câu của đối phương đến từ nguyên năng, hoàn toàn không chê vào đâu được. Ngươi còn chưa nhìn thấy bảo vật mà người ta nhắm mắt đã kéo được nó lên. Giành miếng mồi ở biển pháp tắc là một việc vô cùng viển vông. Bây giờ, điều quan trọng không phải là thắng thế nào mà là làm sao để không bị tổn thất. Hơn nữa, chỉ cần không thua tới lượt thứ bảy, mình sẽ không thua vụ cược kia. Nhất định hắn phải tìm ra món đồ hoàn toàn thuộc về hắn, món bảo vật mà đối phương muốn nhận chủ cũng không nhận nổi. Xong. Sau khi lục lọi khắp nơi trong không gian trữ vật và kho của hệ thống, thực sự rất khó tìm ra thứ như thế. Dù là nhân quả kiếm trong tay hắn hay các loại thiên tài địa bảo được hệ thống bán, tất cả đều có thể nhận kẻ khác làm chủ. Ngoại lệ duy nhất, dường như chính là chiếc vòng tay trên cổ tay hắn. Đó là món bảo vật kỳ lạ được biến ra từ luân chuyển đăng bàn sau khi hắn hấp thụ hết các thiên phú lưu hỏa ở Lạc Tiên Điện khi trước. Đến giờ, Khương Thành vẫn chưa biết công hiệu cụ thể của nó, nhưng hắn hiểu rằng chắc chắn nó có lai lịch bất phàm. Tuyệt đối không thể tặng không món bảo vật này cho kẻ khác. Đúng rồi. Nghĩ đến thiên phú lưu hỏa, một ý tưởng hay ho chợt lóe lên trong đầu hắn. rốt cuộc cũng có tính toán. Ngay sau đó, một hạt đậu xám tròn xoe, to cỡ cái móng tay xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thứ này là hạt giống thiên phú, hắn còn hơn một vạn viên nữa. Vốn định sau này sẽ cho các đệ tử của mình thử một phen, để chúng tăng thêm chút thiên phú. Chỉ có điều quá trình hấp thụ thiên phú rất phức tạp, rất dễ bị bài xích, vậy nên trước mắt hắn chưa bắt đầu hành động. Hạt giống thiên phú do ta lấy về, chắc đối phương không đoạt được đâu nhỉ. Thấy hạt đậu bám đầy bụi kia, Tả Tam có phần bất mãn. Hắn cố tình kèn cựa, nói, Khương trưởng môn, vật này không khỏi thấp kém. Quá rồi. Chẳng lẽ ngươi không thể lấy ra bảo vật có đủ phân lượng sao? Hay là, ngươi không nỡ? Đường đường là trưởng môn phi tiên môn, phẩm cách chỉ có mỗi thế này. Thành ca nắm hạt giống ẩn chứa hồn nguyên vô cấu, sự tàn độc lặng lẽ nảy sinh trong lòng, cho dù ngươi có nhận làm chủ của nó thì cũng toi công thôi. Ngoài mặt, hắn vẫn tươi cười. Bảo vật là thứ không thể trông mặt mà bắt hình dong, còn phải nhìn vào nội tại. Nờ. Đây là thứ độc nhất vô nhị của cả nguyên tiên giới, coi như ngươi gặp may. Đấy. Độc nhất vô nhị. Tả Tam tỉ mỉ quan sát hạt giống thiên phú kia, thậm chí còn dùng thần niệm để cảm nhận, nhưng lại phát hiện mình không thể nhìn thấu cấu tạo bên trong nó. Đây quả đúng là vật chưa từng có. Chỉ dựa vào điểm này cũng có thể xưng danh bảo vật. Hắn lập tức hăng hái hằng lên. Ta đây sẽ cố tin ngươi một lần, nhưng có thể câu nó lên hay không vẫn còn là một chuyện khó nói. Có lẽ lần này Khương trưởng môn có thể sang hòa một ván. Lời này rõ ràng đang châm chọc Khương Thành sẽ tiếp tục mất đi hạt giống này, nhưng Thành ca hiểu muốn là màu phải có chiến tích để chứng minh, vì vậy hắn cũng lười đáp lại. Sau khi quẳng hạt giống thiên phú xuống, hắn lập tức nhận thấy điểm khác thường. Đó chính là hắn hoàn toàn không cần mở đa góc nhìn để tìm kiếm trong biển pháp tắc mà vẫn có thể cảm nhận được vị trí của hạt giống thiên phú. Nó dịch chuyển ra sao, lăn lộn thế nào, tất cả hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ cần ngẫm nghĩ một chút, hắn đã có thể làm hạt giống di chuyển theo ý mình, cứ như thể nó là con rối do hắn giật dây. Lúc này, cuối cùng Khương Thành hiện ý nghĩa của hạt giống thứ này. Cái thứ này chính là một phần thân thể hắn. Cho dù bị ném đi thì nó vẫn là của hắn. Nếu bây giờ hắn muốn câu hạt giống này lên thì sẽ thành công ngay thôi. Sớm biết vậy, ta đã dùng hạt giống thiên phú luôn rồi. Khi hắn đang định điều khiển hạt giống, khiến nó di chuyển đến lưỡi câu cho mình nhấc lên, giả vờ câu được đồ thì một ý nghĩa bỗng nảy ra trong đầu hắn. Dù mình có câu hạt giống kia lên thì cũng chẳng thắng được. Bởi lẽ dựa theo quy tắc, nếu đổi thành mình câu lên, vòng tiếp theo sẽ do đối phương ném bảo vật. Đến lúc ấy, sẽ lại bị đối phương câu lên. Bên kia đã thắng hai lượt. Bất kể về sau tính toán ra sao thì đối phương cũng sẽ thắng bảy ván trước mình, giành được thắng lợi cuối cùng của vụ cược. Nên làm gì bây giờ? Khương Thành cau mày suy tư một chút, rốt cuộc đã có dự tính. Bên kia, Tả Tam cũng đang nhíu chặt đôi mày. Bởi lần này nguyên năng của hắn không thể nắm bắt dấu vết thuộc về bảo vật ở dưới. Điều này làm hắn cảm thấy có gì đó sai sai. Nếu nguyên năng thả câu của hắn không thể câu bảo vật lên, thì chỉ có hai khả năng, hoặc là bảo vật đó vô cùng quý giá, chẳng hạn như thiên đạo chí bảo, tứ đại thần khí, hỗn độn tử ngọc tủy. Hoặc mục tiêu hoàn toàn không được coi là vật. Chẳng lẽ hạt đậu nọ không phải là bảo vật? Khi sắp sửa quay sang chất vấn Khương Thành, hắn bỗng phát hiện cầu câu của mình đang khẽ rung rinh. Hả? Tả Tam có chút bất ngờ. Chuyện gì thế này, lẽ nào cá trong hồ này mắc câu rồi sao? Theo bản năng, hắn kéo cần, tiếp đó phát hiện thứ đang mắc trên lưỡi câu là hạt đậu. Bám đầy bụi, chẳng phải là hạt giống thiên phú mà Khương Thành vừa cung cấp thì là gì? Ha ha ha ha, vậy mà cũng được. Chính hắn cũng vui mừng vì vận khí của bản thân thật tốt. Vốn tưởng ván này khó thắng lắm chứ. Không ngờ ngay cả ông trời cũng đứng về phía mình. Khương trưởng môn, thật ra ta thực sự không nghĩ rằng chiến thắng sẽ nghiêng hẳn về một bên đâu. Hắn vừa gỡ hạt giống trên lưỡi câu vừa cố tình khoe mẽ khi nhặt được món hời. Vòng này ta cũng không dốc sức lắm, ấy là muốn ngươi được một lần. Không ngờ, quả thực không ngờ lại vẫn bất cẩn câu lên, thật sự có lỗi quá. Thật có lỗi, thật có lỗi. Thành ca yên lặng nhìn người ta ra vẻ, nhìn người ta nắm hạt giống thiên phú. Vào lòng bàn tay. Sau đó, hắn động ý niệm, nhanh chóng đưa hạt giống thiên phú vào cơ thể đối. Phương. Đối với Khương Thành, hắn vốn định sử dụng thao tác này lên người đệ tử của mình, giúp chúng lấy được thiên phú hoàn toàn mới. Hiện tại lại dùng nó lên người Tả Tam, tương đương với việc cho Tả Tam hấp thụ hạt giống thiên phú kia và sở hữu thiên phú hồn nguyên vô cấu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2424. Đối với việc hạt giống đột nhiên biến mất, Tả Tam không hoài nghi chút nào. Hắn hoàn toàn không biết lần này Khương Thành đang âm thầm điều khiển hạt giống kia thâm nhập vào cơ thể mình. Bởi lẽ nguyên năng câu đồ vốn sẽ làm bảo vật được câu lên tự động nhận chủ. Hắn nghĩ hạt đầu này tiến vào cơ thể mình là vì nó đã nhận hắn là chủ. Ha ha, để ta xem rốt cuộc bảo vật này có tác dụng diệu kỳ gì. Nụ cười của hắn chẳng mấy chốc đã đông cứng lại, đông cứng theo đúng nghĩa. Vật lý. Bởi vì da thịt, xương cốt, máu và các bộ phận khác đang nhanh chóng tan chảy. Rồi sau đó dung hợp lẫn hết vào nhau, trở nên ta có trong ngươi, ngươi có trong ta. Biến hóa này tới rất đột ngột, hơn nữa cũng rất dữ dội. Dữ dội đến mức hắn hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, thậm chí không biết vì sao lại xảy ra biến đổi thế này. Một vài bộ phận trong cơ thể Tả Tam có chút khác biệt với nhân tộc, nếu xét nghiêm ngặt thì nó đồng nghĩa với việc hắn không phải tiên nhân nhân tộc thực thụ. Nhưng bất luận ra sao, mỗi một bộ phận đều có chức năng của riêng nó. Trực tiếp hòa tan tất cả, sau đó dung hợp lẫn lộn chúng với nhau, không ai chịu đựng nổi. Nếu không phải là tiên nhân thì hắn đã chết ngay từ đầu. Mặc dù bây giờ vẫn còn sống nhưng tình trạng của hắn vô cùng tệ hại. Chỉ sau mười mấy giây ngắn ngủi, Khương Thành cũng không nhìn ra đường nét mặt mũi đối phương nữa, bởi lẽ tất cả đều đã biến thành một thứ dịch đặc màu vàng kim. Ghê gớm vậy sao? Thành ca không khỏi chép miệng, xem ra hạt giống thiên phú đã gặp phải tộc quần không cân xứng, thật đúng là kịch độc, không còn nghi ngờ gì nữa. Hồn nguyên vô cấu là một môn thiên phú đặc thù của kim ngưng tộc. Là một thành viên của linh tộc, đặc điểm của kim ngưng tộc là toàn thân trong như một chất ở thể lưu không cố định màu vàng, hoàn toàn không có bộ phận riêng nào. Con đường tu luyện của họ là không ngừng loại trừ tạp chất khỏi cơ thể. Càng tinh khiết đồng nghĩa với việc thiên phú càng tốt. Hồn nguyên vô cấu, đúng như tên của nó, chính là tộc nhân kim ngưng tộc. Bẩm sinh đã không có tạp chất, có thể nói thiên phú này trong vạn người chưa có nổi một, xuất chúng đến cực điểm. Thật không may, nó không hề phù hợp với các tộc quần khác. Tả Tam lấy được hạt giống thiên phú này cũng chẳng sao cả, nhưng hấp thụ và kích hoạt nó lại là vấn đề lớn. Bên trong hạt giống thiên phú ẩn chứa lực pháp tắc dồi dào không thể chế ngự. Vì để hoàn toàn nên sẽ cưỡng chế sửa đổi thế giới bên trong ký chủ. Về phần cơ thể, liệu có chỉ là một chút khó chịu hay không? Ký chủ có chết vì nó hay không? Điều đó không nằm trong phạm vi suy xét của nó. Khương Thành. Ngươi. Ngươi thật nham hiểm, vậy mà lại lén hãm hại ta. Tả Tam vốn chưa chết. Với thực lực của mình, hắn vẫn chưa đi đến mức hoàn toàn tiêu tùng vì cơ thể bị cải tạo. Nhưng sự biến đổi kịch liệt này thực sự đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vốn liếng cả đời của hắn. Lúc này, thần hồn và tiên lực của hắn rất khó phát huy thông suốt, vì dường như tất cả đều bị chặn lại, tựa như sông hồ bị ứ động. Nếu bây giờ Khương Thành tấn công hắn, chỉ cần đối phương tiện tay ra một đòn thì hắn đi đời là cái chắc. Song, Thành ca không làm thế. Dẫu sao hiện tại còn đang tỉ thí mà. Ta lén hãm hại ngươi. Ca làm bộ vô tội mà giang tay ra. Hạt giống kia là bảo vật thật mà, phẩm cấp tuyệt đối không thua kém bất kỳ thiên tài địa bảo cửu phẩm nào, ngươi không thể phản bác, đúng chứ? Vả lại nó. cũng là thứ bản thân ngươi muốn câu lên. Huống chi, thứ chúng ta tỉ thí với nhau chính là thu hoạch đạt được, vừa nãy. Chẳng ai ép ngươi hấp thụ nó, chẳng phải chính ngươi nhất nhất làm chuyện. Thừa thải sao? Thế thì sao lại trách ta? Tả Tam, lúc này đã trở nên lấp lánh ánh kim bị chặn họng đến mức á khẩu. Không cãi thể cãi lại. Ngươi! Ngươi! Thật ra đến giờ hắn vẫn chưa biết mình vừa hấp thụ thứ gì. Nhưng trước mắt, vấn đề quan trọng nhất là thắng vụ cược này, sau đó sẽ từ từ. Nghĩ đến chuyện giải độc. Ngươi chờ đó cho ta. Vòng vừa rồi ta đã thắng, ngươi vẫn phải giao bảo vật. Ta chuẩn bị xong lâu rồi. Thành ca cười tủm tỉm, mở lòng bàn tay ra, một hạt giống thiên phú bám đầy. Bụi lại xuất hiện. Nếu lúc này Tả Tam còn ngủ quan, chắc chắn mắt hắn đang trợn trừng như cặp. Chuông đồng. Ngươi vẫn còn. Hai. Cương Thành thu nụ cười, cố ý làm bộ xấu hổ. Chẳng phải ta đây không có bảo vật gì ra trò hay sao? Khéo làm sao, thứ này có phẩm cấp rất cao, trùng hợp là ta vẫn còn một hạt. Coi như ngươi gặp may đấy. Ta gặp gì rồi thế này? Tả Tam hận không thể chửi tục. Nhưng chuyện đánh cược là do hắn đề xuất, nguyên năng câu đồ cũng thực sự. Có chức năng tự động nhận chủ, hắn chỉ đành xoa mũi thừa nhận mình xui xẻo. Hạt giống thứ hai được ném vào hồ, chẳng mảy may gợn chút sóng nào. Hai người vẫn quăng lưỡi câu như trước, bắt đầu vòng tỉ thí thả câu thứ tư. Lần này, Khương Thành lựa chọn hạt giống thiên phú. Thái Huyền Tử Viêm. Của viêm tộc. Quả nhiên, hạt giống này giống với hạt lúc trước, cũng chịu sự kiểm soát của hắn, tựa như một phần cơ thể hắn. Còn hắn cũng làm y như trước, bản thân cố ý không câu, trái lại điều khiển hạt. Giống tiến về vị trí lưỡi câu của Tả Tam. Một chốc sau, lưỡi câu của Tả Tam khẽ rung rinh. Nhưng lần này, hắn không cười nổi. Hạt đầu. Vừa nãy khiến hắn không dễ chịu tí nào, thế nên hắn có phần không muốn. Thấy hắn lừng khừng không câu lên, Thành ca không thể không động viên hắn. Ôi chao, dây câu của ngươi động đậy kìa, chẳng lẽ lại bị ngươi câu mất rồi? Sao lại là ngươi? Vận kia của ngươi tốt thật đấy, ta không phục. Tả Tam âm thầm chửi đổng lên. Mẹ kiếp, hay là ngươi câu đi? Ngươi nghĩ ta muốn lấy hạt đậu? Rõ ràng có vấn. Đề ấy chắc. Khụ, ảo giác thôi. Hắn chỉ có thể làm ra vẻ chuyên gia, nói, thật ra chẳng mắc câu đâu, bây giờ. Vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để thu cần. Thanh ca cười thầm trong lòng, tên này hãi lắm rồi. Vậy bản thân mình phải ra sức hơn nữa. Do đó, hắn điều khiển hạt giống thiên phú đang ở dưới nước nọ, dùng sức túm. Lưỡi câu của Tả Tam, lôi kéo cho cần câu đối phương lên xuống dữ dội. Mẹ nó, rõ ràng là cá lớn. Đã vậy mà chưa kéo cần, lẽ nào vẫn là ảo giác? Không hổ là dân chuyên nghiệp, thực sự có thể duy trì sự bình tĩnh, bội phục. Bội phục. Tả Tam có thể cảm nhận lực kéo từ cần câu một cách rõ rệt, sức lực ấy vô cùng mãnh liệt. Nếu là người bình thường, không chừng đã bị lôi xuống nước. Điều này làm hắn buồn bực trong lòng. Số lần chính hắn thi triển nguyên năng câu đồ không tới một vạn lần thì cũng tới 8.000 lần, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng thế này. Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Khương Thành đang âm thầm giở trò. Nhưng nghĩ lại thì ở dưới là biển pháp tắc, kẻ nào có bản lĩnh đến vậy? Hắn chỉ có thể gạt bỏ suy đoán vốn rất chính xác này, đồng thời ra sức chống lại. Lực kéo ở đầu lưỡi câu, cố tránh bị nó kéo rơi xuống biển pháp tắc, song sức. Mạnh đầu bên kia bỗng buông lỏng ra. Tất cả đều là do Khương Thành thao túng. Vì Thành ca đột nhiên không lôi kéo nữa nên Tả Tam ở đầu kia không kịp phản. Ứng, lưỡi câu lập tức bị giật khỏi mặt hồ. Hạt giống thiên phú kia cũng theo đó bị câu lên một cách. Thành công. Qua. Thành ca vừa buông cần đã vỗ tay. Đỉnh đỉnh, lại bị ngươi câu mất rồi. Kỹ thuật của ngươi đúng là không phải chỉ trưng cho đẹp. Ngươi thắng liền bốn vòng rồi. Hắn vừa chúc mừng vừa hỉ hả hò reo, nhân lúc đó còn đưa hạt giống thiên phú kia vào trong cơ thể Tả Tam. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2425. Tả Tam đã đề phòng kỹ càng rồi, lúc câu được hạt giống thiên phú lên, hắn đã định cất giữ nó trước, tuyệt đối không thể hấp thụ. Đâu ngờ thành ca lại nhanh hơn một bước. Chẳng thèm quan tâm người ta có đồng ý hay không, cứ chúc phúc cho đối. Phương thêm một lần nữa. Viêm tộc được sinh ra dưới dạng ngọn lửa nhỏ, sau đó sẽ dần dần lớn mạnh lên. Theo sự phát triển của thực lực, việc có thể đạt tới cảnh giới nào không chỉ phụ thuộc vào chuyện dung hợp. Được bao nhiêu mồi lửa trên quá trình tu luyện mà hiển nhiên còn phải dựa vào. Thiên phú bẩm sinh. Thái huyền tử viêm là một trong số thiên phú hàng đầu của tộc quần này. Song, môn thiên phú này cũng không tương thích với các tộc quần khác, nhất là với Tả Tam, kẻ vừa bị gột rửa bởi hồn nguyên vô cấu. Cơ thể đối phương vốn sắp ngưng tụ thành một quả cầu tròn, đột nhiên bùng lên. Một ngọn lửa tím cháy hừng hực. Ngọn lửa ấy không mang lại cảm giác nóng bỏng, nhưng ngay từ khi bốc lên, nó đã bắt đầu lan tới các bộ phận bên trong cơ thể. Cơ thể Tả Tam vốn đã biến thành một khối tròn vàng kim, lúc này giống như ngọn nến bị tan chảy, bắt đầu đổ mồ hôi. Chảy sáp rơi tông tỏng. Với hắn, mỗi giọt mồ hôi đều tượng trưng cho vô số năm đạo hạnh. Không. Không thể nào. Do có thực lực mạnh mẽ nên hắn chết cũng không xong. Nhưng trước mắt hắn đang rúng ró như vũng bùn nhão, chẳng khá hơn cái chết. Là bao, hoàn toàn là một cực hình. Rốt cuộc đây là gì? Cái tên hèn hạ nhà ngươi, rốt cuộc đã hạ độc gì lên người ta? Khương Thành không thể không thanh minh cho bản thân một chút. Độc gì nào, ca đâu có dùng độc. Đây là thiên phú lưu hỏa ở Lạc Tiên Trì, ta cho ngươi thiên phú miễn phú. Mà, không tốt ở đâu? Tại sao ngươi có thể coi lòng tốt này là lòng lang dạ thú hả? Thiên phú lưu hỏa. Tả Tam suýt ngất ngay tại chỗ. Bởi điều này còn nghiêm trọng hơn gấp 10 gấp trăm lần so với suy đoán của hắn. Nếu là độc tố, hắn vẫn có lòng tin có thể bài trừ từng chút một, cũng như lúc này hắn đang dùng tiên lực để ngăn chặn lửa tím bên trong cơ thể, cố gắng gột sạch nó ra ngoài. Mặc dù tạm thời chưa thành công nhưng vẫn dẫu sao hắn vẫn mong mỏi đạt kết quả tốt đẹp. Mà nếu là thiên phú lưu hỏa thật thì chỉ có thể trực tiếp buông xuôi. Là một dáng thần giả, đương nhiên Tả Tam biết thiên phú lưu hỏa là gì, vì thế cũng hiểu rõ sự lợi hại của nó. Nếu hấp thụ được thì hắn đã sớm hấp thụ trên đảo Lạc Tiên từ 800 năm. Trước rồi, mấu chốt là hắn không chịu đựng nổi. Tại sao ngươi có thể mang thiên phú lưu hỏa ra ngoài? Ngươi làm ra chuyện tốt thật đấy, quả là đáng chết. Đáng chết. Nghe đối phương mắng, thành ca không bực, không nổi cáo. Trái lại còn móc ra hạt giống thiên phú thứ ba. Cuộc tỷ thí giữa hai ta chưa kết thúc đâu, tiếp theo lại tới lượt ta đưa bảo vật. Phẩm cấp của thiên phú lưu hỏa không đủ cao sao? Tuyệt đối không thua. Kém bất cứ bảo vật nào, ngươi nhìn ta khỏe mạnh biết mấy. Tả Tam đang ở trong tình trạng cực kỳ tồi tệ, nghe thấy câu nói kháy này, suýt bị chọc giận đến mức nổi điên. Nếu ngươi thật sự khỏe mạnh, tại sao còn cố ý đưa ra hai thiên phú của hai tộc? Cực kỳ xung khắc. Hiện tại hắn chẳng để tâm đến vụ cược nào nữa, vấn đề quan trọng bây giờ là làm sao giữ được cái mạng? Lúc này hắn chưa chết, không phải bởi lợi hại hơn Khương Thành, mà vì thiên phú của hắn vốn không nhiều lắm. Giống như một tờ giấy, thành ca vẽ kín từ lâu, hoàn toàn không có chỗ cho các thiên phú khác xen vào. Còn tờ giấy của Tả Tam vẫn còn trống không? Nhưng dựa theo tình thế hiện tại, cùng với sự lan ra không ngừng của ngọn lửa tím, thời khắc hắn nhắm mắt xuôi tay không còn xa nữa. Khương Thành đợi tới lúc hắn sắp không dãy dụa nổi nữa rồi mới thở dài. Thương hại. Thiện tai, trông thí chủ có vẻ thống khổ lắm. Tả Tam chẳng còn hơi sức đâm chọc nữa. Toàn thân hắn đã biến thành một bãi dung dịch, nếu không nhờ thực lực mạnh mẹ của hắn nếu lấy cơ hội sống thì chắc không còn ai coi hắn là một sinh linh. Có muốn ta giúp ngươi giảm bớt chút đau khổ không? Tả Tam hận không thể bầm thay đối phương thành vạn mảnh. Mẹ kiếp, hóa ra ngươi có thể giải trừ. Sao ngươi không nói sớm? Hắn lập tức lớn tiếng gào thét. Nhanh lên chút đi. Còn không mau lên. Khương Thành đang nhìn xuống bên dưới bỗng ngừng lại. Hắn nghi hoặc hỏi, giọng điệu của ngươi hơi có vấn đề đấy, đang ra lệnh cho. Ta đấy à? Tả Tam rốt cuộc cũng nhận ra bây giờ người ta là giao thất, còn mình là cá thịt. Địa vị sớm không còn được như trước. Trừ phi hắn không thiết sống nữa, bằng không chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Khụ, do ta quá nóng lòng. Kính xin ngươi giúp ta giải trừ thiên phú lưu hỏa. Lúc này Khương Thành mới hài lòng mà gật đầu. Thế mới đúng chứ. Quả thực, hắn có thể thu hồi hai hạt giống kia, bởi vì đến tận bây giờ, hắn vẫn nắm quyền kiểm soát chúng. Chúng vẫn được coi là một phần cơ thể hắn. Song, vừa mới ngồi thụt xuống, dường như hắn nghĩ đến chuyện gì đó, lại một lần nữa lắc đầu. Ôi, không được đâu, ta vẫn không thể cứu ngươi. Tại sao? Tả Tam buồn bực đến mức sắp hộc máu. Vụ cược của chúng ta chưa kết thúc mà. Khương Thành đáp vậy. Tả Tam rất muốn hỏi chuyện này liên quan gì đến việc cứu ta. Giữa đôi bên có mâu thuẫn gì ư? Đợi ngươi cứu ta xong thì chúng ta có thể đánh cược tiếp thôi. Không không không. Thành ca lắc đầu như trống bỏi. Làm việc gì cũng phải lần lượt từng thứ, không thể bỏ dở giữa chừng. Cứu ngươi thì cũng được thôi, chờ sau khi vụ cược chấm dứt, ta sẽ lập tức ứng. Cứu. Tả Tam âm thầm tổng sĩ vả cả vạn lần. Sao hắn lại không nhận ra ý tứ của Khương Thành chứ, hắn đang muốn ép mình. Nhận thua đây mà. Vốn dĩ có thể đoạt được hai ngọc phù, bây giờ chẳng những không giành được. Mà còn phải nộp ngược lại phần của mình. Hắn cam tâm kiểu gì đây? Ta đã thắng cả bốn vòng. Hắn còn định đôi co một phen, nhưng lại nhanh chóng phát hiện vẻ mặt Thành. Ca có chút không thoải mái. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tạm thời đổi giọng. Tuy ta đã thắng bốn vòng, nhưng chưa biết ai thua ai thắng, vậy nên ta sẽ chịu. Thiệt một chút, kết quả cược lúc ấy cũng bị bãi bỏ, coi như hai ta hòa nhau, sao? Nào! Nếu tên này nói vậy từ vòng đầu tiên thì Thành ca đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Nhưng tên kia đã vượt mặt mình bốn lần liên tiếp, vừa châm chọc lại còn nói. Thấy, cái này gọi là phách lối. Nếu không xẻo cho đối phương một đao thì có lỗi với màn trân trổ của người. Ta quá! Không được, so tài phải đến nơi đến chốn, chẳng phân thắng thua thì gọi gì là so đấu. Ngươi đã nói rồi mà. Cuộc tỷ thí này có thể trở thành một giai thoại, nếu cứ vội. Vàng kết thúc đầu voi đuôi chuột như vậy, chẳng phải ta đây sẽ biến thành trò. Cười hay sao? Như thế không phù hợp với quy tắc làm người của ta. Chẳng lẽ quy tắc làm người của ngươi chính là dùng chiêu trò ám toán ta sao? Kẻ đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thấy nếu chần chừ thêm một hồi nữa thì có lẽ bản thân không trụ được đến lúc được cứu, Tả Tam đành cắn. Răng nhận thua. Xem như ngươi thắng, được rồi chứ. Khương Thành biểu môi. Cái gì mà xem như ta thắng? Nói cứ như thể ngươi vốn giành được chiến thắng. Nhưng cố ý nhường ta ấy. Chuyện đã tới nước này, Tả Tam có tranh giành thế thượng phong cũng chẳng. Có nghĩa lý gì, đành rầu rĩ nói, đúng đúng đúng, ngươi vốn dĩ có thể thắng, ta. Đánh cược với ngươi cũng chính là không biết tự lượng sức mình, thế được. Chưa? Ngươi có nhãn quan đặc sắc thật đấy. Thành ca cho đối phương một like, mặc kệ người ta có muốn tiếp nhận hay không. Bây giờ cứu ta được chưa? Được chứ, đưa khoản đặt cược bị thua cho ta trước đã. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2426. Phải nộp nhanh vậy sao? Đợi ta khôi phục như trước cũng chưa muộn mà. Nghe Tả Tam nói vậy, Thành ca biết rõ tên này định trở mặt sau khi được cứu. Hắn vừa xoa ngón tay vừa lắc đầu đáp, ta thắng nên tiếp theo đây ngươi dĩ. Nhiên phải thực thi giao kèo thôi. Bằng không, chuyện này kết thúc sao đây? Ngươi! Tả Tam ấm ức cực độ, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn giao nộp ngọc phù của mình. Đến đây, Khương Thành đã có ba mảnh nhỏ của hộ tâm kính. Sau khi nhận được ngọc phù, hắn lại tiện tay lấy nốt mấy thứ của cải khác từ Tả Tam, bảo quản chúng miễn phí giúp đối phương. Xong xuôi, hắn cuối cùng cũng ngoắc ngoắc ngón tay thu hồi hai hạt giống. Thiên phú nọ. Hạt giống quay trở lại cơ thể Khương Thành, còn Tả Tam đang ở trạng thái nhão nhoẹt cũng lập tức khôi phục về hình dạng con người. thế giới bên trong đang bị rối loạn nhanh chóng phục hồi như cũ. Song, vừa rồi đạo hạnh đã bị tổn hại bởi tử hỏa không thể bù đắp lại trong một sớm một chiều. Do đó, lúc này hắn không dám bù lu bù loa lên, tránh chọc cho kẻ trước mặt nổi trận lôi đình rồi giết mình trong chớp mắt. Chỉ có thể đâm chọt cà khịa vài câu hồng vớt vát chút tôn nghiêm. Hừ, coi như ta được mở mang tầm mắt. Rõ ràng là so tài thả câu, vậy mà bị ngươi biến thành bộ dạng này, bội phục bội. Phục. Ha ha ha, quá khen quá khen. Thành ca cười tít mắt, chắp tay với đối phương. Với người cá cược chuyên nghiệp, thắng bằng đòn đánh bất ngờ chính là một tố chất thiết yếu, sau này ngươi cũng sẽ ngộ ra thôi. Tả Tam không biết tên kia liệu có hiểu ý châm biếm của mình hay không. Hắn chỉ thấy tức ngực anh ách. Ngươi cứ đợi những người khác đi. Nói xong, hắn biến mất tại chỗ, ẩn mình bế quan trị thương. Mà hắn vừa rời đi, trước mặt Khương Thành lại xuất hiện thêm một gián thần. Giả. Lần này là một nam tử thanh niên toàn thân mặc áo trường bào trắng thuần. Khiếp. Người này bẩm sinh thanh tú, trên gương mặt tựa ngọc tỏa ra khí chất ôn hòa của một công tử khiêm nhường. Nhưng Khương Thành biết rõ rằng trong gián thần giả chắc chắn sẽ không có ai đơn giản. Ta là hữu nhất. Ra là vị đứng thứ nhất, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tuy ngoài mặt nói ngưỡng mộ đã lâu nhưng trên thực tế Khương Thành hoàn toàn không biết kia là ai. Ngươi chính là thủ lĩnh của các gián thần giả ư? Hữu nhất mỉm cười, lắc đầu. Không phải. Vì vậy, Thành ca lại phải dùng tâm tư hồng thăm dò nghiên cứu. Ngươi tới thi tiếp sức để cược lấy ngọc phù sao? Hiện tại ở chỗ ca có 3 mảnh ngọc phù rồi, nếu ngươi chỉ có 1 mảnh thì phải tăng thêm giá trị. Trải qua 2 trận đầu tiên, hắn nhận ra đám gián thần giả kia bắt buộc phải có được ngọc phù. Theo suy đoán của bản thân, hắn sẽ phải tham gia mọi vụ cược từ đầu đến cuối cuộc hành trình này. Chẳng biết rốt cuộc đám gián thần giả có bao nhiêu người, có lẽ phải cược 10 mấy 20 trận. Nhưng hữu nhất ở đối diện lại lắc đầu. Không, lần này không chỉ có 2 ta đánh cược với nhau, mà những người còn lại ở bên phe ta sẽ cược với ngươi 1 lần. Khương Thành hơi sửng sốt, rồi bật cười đầy khoái trá. Hắn chỉ mong được đơn giản thế, giải quyết 1 lần cho xong. Mỗi người các ngươi đều đặt ngọc phù ư? Được đấy. Nhưng ta chỉ có 3 mảnh. Không sao cả, bọn ta đông người mà đấu với một mình ngươi, vốn dĩ không công bằng với ngươi. Long nhan của Thành ca vô cùng phấn khởi. Ngươi ăn nói dễ nghe thật đấy. Nói ra đúng sự thật rồi. Hữu nhất vất tay lên, hồ nước trước mặt hai người đã biến đổi. Khung cảnh trước mắt Khương Thành trở thành một ngọn núi cao vút ngút ngàn. Nơi này núi non trùng điệp, mây mù uốn lượn. Khương Thành thăm dò bằng một chút thần niệm, phát hiện mình lại không thể nhìn thấu toàn bộ dáng vẻ của nó, cũng không tài nào nắm rõ kết câu bên trong. Núi này có tên Tiên Sơn. Đúng là một cái tên tùy tiện. Khóe miệng hữu nhất dần dần, bọn ta không lừa ngươi, ngọn núi này ẩn chứa càng khôn, bên trong có rất nhiều huyền cơ. Vả lại, sau khi cuộc tỉ thí được bắt đầu, bọn ta sẽ dùng các ngọc phù còn lại để củng cố ngọn núi này, nhờ đó cản trở ngươi. Việc ngươi cần làm là đi lên đỉnh núi. Tính ra, Khương Thành đã tham gia vô số lần thí luyện và tỉ thí, vì vậy hắn không lấy làm lạ trước thử thách lên núi này. Tuy hắn hiểu rằng đối phương nhất định đã nắm chắc phần thắng tuyệt đối nên mới chủ động đề nghị, nhưng hắn vẫn gật đầu không chút do dự. Chỉ cần ta lên đỉnh núi thì tất cả ngọc phù sẽ thuộc về ta, đúng chứ? Hữu nhất gật đầu. Ngươi không cần lo bọn ta nuốt lời, bởi lẽ ngươi đi lên mỗi tầng là sẽ tự động lấy được ngọc phù trấn thủ tầng đó. Nếu ngươi thực sự lên được đỉnh núi, vậy toàn bộ ngọc phù của bọn ta tự nhiên sẽ vào tay ngươi. Thành ca không nhịn nổi mà bật ngón tay cái. Thẳng thắn đấy, không hổ là người đứng đầu. Vậy bắt đầu đi. Đối mặt với thái độ nóng lòng tham gia thử thách của hắn, hữu nhất không khỏi cảm thấy khó hiểu. Ngươi còn chẳng hỏi thử, ngộ nhỡ ngươi không thể trèo lên đỉnh núi thì chuyện gì sẽ xảy ra sao? Ha, ngộ nhỡ không thành công thì sao? Nếu thế, ngươi sẽ chết trong đó, hoặc mắc kẹt ở đó mãi mãi. Thành ca phì cười. Ta tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chỉ có thế. Nếu chết thì không cần lo nghĩ vướng bận gì nữa. Bắt đầu đi. Hữu Nhất vung tay phóng gì đó về phía tiên sơn, trên đỉnh tiên sơn đột nhiên bùng lên một cột sáng ngút trời. Cả cột sáng mang màu trắng toát, thu hút một cách thần bí. Ngay sau đó, lại có 17 cột sáng khác lần lượt sáng lên ở những vị trí khác nhau của tiên sơn như chân núi, sườn núi. Những cột sáng ấy chỉ sáng trong mười mấy giây ngắn ngủi rồi từ từ tối đi. Cương Thành không nhận ra có gì đổi khác. Hắn không hề chần chừ, trực tiếp nắm chặt kiếm trong tay, sau đó bay vọt về phía đỉnh tiên sơn. Không sai, ca lại định đi đường tắt. Ai ra quy định muốn lên đỉnh thì phải trèo từng tí một từ tầng dưới cùng. Ta lao thẳng một bước nhưng đến đúng chỗ, không được chắc. Đột nhiên, ngay khoảnh khắc hắn tiếp cận đỉnh núi, một luồng sấm sét bỗng đánh xuống. Đùng. Cương Thành chỉ cảm thấy đầu óc nổ ong ong, quanh cảnh trước mắt biến ảo. Dữ dội. Khi hắn mở mắt lần nữa, hắn đã không thấy ngọn tiên sơn đâu. Thứ hiện ra trước mắt hắn chính là nguyên tiên giới. Song, dường như đây không phải nguyên tiên giới mà hắn biết. Đám gián thần giả này giỏi chiêu trò thật đấy. Nếu người khác gặp phải biến cố này, có lẽ họ sẽ cuộn bách suy sụp, lo sợ bị ám. Toán lắm. Nhưng Cương Thành chẳng hề bàng hoàng chút nào. Nếu không có gì bất ngờ, chắc hẳn ta đã bị quật xuống vị trí chân núi. Ngọn núi này nhìn từ xa trông không lớn, bên trong từ những thứ nhỏ bé cho đến to lớn, hệt như từng thế giới khác nhau. Phóng tầm mắt ra xa, ở phía trước có một đạo quán thấp thoáng giữa dãy núi. Hắn cảm nhận một chút rồi bay đi. Ngay khi hắn đang khởi động hành trình lên núi, ở bên ngoài cũng xảy ra biến cố trọng đại. Việc Khương Thành kết liễu Tả Thập Nhất ở trí như thành gây chấn động toàn nguyên tiên giới. Dù là liên minh thần đạo hay là tiên điện, nhất thời đều choáng váng trước tin tức kia. Rất nhiều người cho rằng sắp tới hất định các gián thần giả nhất định sẽ đưa ra động thái. Vậy mà đúng hôm nay Di lại triệu tập các cao thủ của sáu suối nguồn và đông trúc đảo lại. Biến số đã xuất hiện, có thể phát động tấn công rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2427. Biến số. Mọi người đều đoán hắn đang nhắc tới Khương Thành, nhưng vẫn không hiểu ý. Hắn. Tuy Khương trưởng môn giết được một gián thần giả, nhưng các gián thần giả còn lại ở phe đối diện vẫn rất đông. Nếu chúng ta tấn công bừa bãi, há chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Đúng vậy, giờ không phải thời cơ tốt để tấn công. Vả lại, quan trọng là ngươi không qua được mà. Di không được thiên đạo chấp nhận, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né bằng cách dùng thân phận người đại diện cho hai pháp tắc. Một khi ra khỏi phạm vi lạc tiên điện, hắn sẽ bị ý chí của thiên đạo trừng phạt. Nhưng nếu không có hắn, chỉ dựa vào lực lượng của sáu suối nguồn và đông trúc đảo thì chẳng thể chống lại gián thần đài. Đây cũng là nguyên nhân khiến đôi bên giữ nguyên thế giằng co trong những năm qua. Không ai có cách xâm lấn địa bàn của đối phương. Gián thần đài không xuất hiện trong trận chiến này đâu. A. À, mấy câu hắn nói ra không có duyên cớ, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Đám Nguyệt Ảnh Hoàng và Tái Dịch Cổ Thánh tò mò hỏi, tại sao họ không xuất hiện? Bên kia xảy ra chuyện gì sao? Di gật đầu. Cương Thành giữ chân bọn họ, nói đúng ra là giữ ngọc phù của họ. Bọn họ tạm thời mất đi ngọc phù nên không thể xuất hiện ở ngoại giới, bằng không sẽ lại bị thiên đạo coi là kẻ thù. Ra là thế. Lúc này, mọi người mới sực hiểu ra. Nhưng ngay sau đó lại nảy sinh một nỗi nghi ngờ mãnh liệt hơn nữa. Một mình Khương Thành giữ chân cả gián thần đài. Không thể nào, hắn làm được kiểu gì cơ? Chẳng phải trong gián thần giả không có ai là người đơn giản ư? Nghe nói Tả Thập Nhất ở thành trí như lần trước có thực lực vô cùng bất phàm, sở hữu khả năng phục chế và phản kích khó tin. Hắn có thể chống đỡ trước mười mấy nhân vật như thế hả? Đám người đến từ phi tiên môn như Kỷ Linh Hàm và La Viễn càng tỏ vẻ lo lắng hơn nữa. Tình hình hiện tại của trưởng môn phái ta ra sao rồi? Hắn có gặp nguy hiểm không? Di khoát tay áo. Các ngươi là đệ tử của hắn thì nên đặt lòng tin vào hắn. Sau đó, Di ngước lên, nhìn về phía tất cả cao thủ trong điện. Hãy nhớ, đây là cơ hội tuyệt vời mà Khương Thành giành lấy giúp các ngươi. Việc mở rộng được bao nhiêu địa bàn đều tùy thuộc vào cách các ngươi chiến. Đấu ra sao? Các chúa tể và đám hư đế dưới trướng rầm rầm hưởng ứng. Yên tâm, tuyệt đối không làm ngươi thất vọng. Mấy năm nay bọn ta luôn chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi cơ hội này từ lâu rồi. Địa bàn do suối nguồn kiểm soát càng lớn thì lực pháp tắc mà họ huy động được càng mạnh. Hiệu quả tu luyện cũng càng tốt hơn. Với họ, đây là trận chiến này chính là đánh vì bản thân. Trong đại kiếp, không vào sẽ bị tiêu diệt. Chỉ ba ngày sau, ba cứ điểm của Liên minh thần đạo ở đầu kia, vết nứt đồng. Thời bị tập kích. Giống như phiên bản khác của trận đại chiến năm xưa. Ba thần điện ở ba khu vực phòng thủ của phe đối diện nhanh chóng bị đánh tan. Ba vị chính thần chết đi một cách dễ dàng. Động thái lớn này đã khiến Liên minh thần đạo bàng hoàng. Một mặt, họ phát tín hiệu cầu cứu đến giáng thần đài, mặt khác điều binh. Kiển tướng xông lên chặn đánh. Tiếp đó, bọn họ tiếp tục đụng độ Di, kẻ gặp thần giết thần. Mà sự chi viện từ giáng thần đài mà họ mong mỏi lại rề rà mãi không thấy. Đến. Cuối cùng, trận chiến kết thúc với chiến thắng vang dội của Lạc Tiên Điện. Bên Liên minh thần đạo có trên 19 thần chết đi, tình thế càng lúc càng nguy ngập. Nếu không vì phe Lạc Tiên Điện cần dừng lại để củng cố địa bàn, đợi pháp tắc ổn định thì chưa tới vài năm sau sẽ có thể tiêu diệt sạch bọn họ. Mặc dù vậy, Liên minh thần đạo ở bên này vẫn ngửi thấy mùi diệt vong. Làm sao bây giờ? Chư vị, chúng ta không thể tiếp tục thế này. Hiện tại, Liên minh thần đạo tụ lại cũng chưa được 39 thần. Thậm chí tất cả đều mất đi khí thế hăng hái ban đầu. Còn làm sao nữa? Chúng ta bị giáng thần đài giỡn mặt rồi, cái đám chết tiệt ấy, rõ ràng đã nhận lời với chúng ta nhưng không ra tay. Bây giờ còn ai có thể chống lại gì? Cuộc chiến này căn bản không thể đánh trả. Chẳng lẽ phải chạy trốn? Nhưng biết trốn vào đâu? Chẳng mấy chốc. Cả đám chính thần cãi vã loạn lên, có vài người chuyển hướng công kích Lẫm Đế. Phượt Linh chính thần, tại sao khu vực phòng thủ của ngươi không bị tấn công? Có phải ngươi đã âm thầm cấu kết với Lạc Tiên Điện hay không? Các ngươi đừng ngậm máu phun người nữa được không? Lẫm Đế suýt bị đám người này chọc tức đến chết. Nếu muốn cấu kết với phe bên kia thì sớm đã tìm đến nương tựa Phi Tiên Môn. Lâu rồi. Cần gì ở lại trí như thành? Tiếc rằng khi đối mặt với kết cục bại vong, một số người đã sớm đánh mất sự bình tĩnh. Chuyện ngươi giết Trạch Điền chính thần ngày trước, bọn ta vẫn chưa tính sổ. Với ngươi đâu? Giáng thần đài không giúp chúng ta, nhất định là vì lần đó ngươi và Khương Thành đã cùng nhau giết hại Tả Thập Nhất, chọc giận bọn họ. Đúng, ngươi chính là phản đồ của Liên minh thần đạo. Lẫm Đế không phải kẻ nhu nhược. Nghe vậy không thèm giải thích mà trực tiếp rút ra Phượt Linh sách. Được, bản thân ta muốn xem các ngươi tính sổ như thế nào. Rầm. Một số chính thần đập bàn đứng dậy. Hay cho Hạ Khanh nhà ngươi, thực sự cho rằng bọn ta không dám động vào. Ngươi. Hay, hay lắm. Thấy bọn họ định ra tay ở đây, Tâm Đế và Huyết Đế không thể không đứng ra. Giảng hòa. Trước mắt Liên minh thần đạo đang nguy ngập. Các ngươi còn muốn chém giết lẫn nhau ư? Thế chẳng phải sẽ thua nhanh hơn sao? Việc cấp bách lúc này là tìm cách đối phó với Lạc Tiên Điện. Cuộc nghị sự này kéo dài 3 ngày, rốt cuộc cũng không mang lại giải pháp tử tế và hữu hiệu nào. Đây cũng là điều tất yếu. Nếu chỉ có 6 suối nguồn và Đông Trúc Đảo thì họ vẫn có đủ lòng tin để chống trả. Nhưng lại thừa ra một tên Di. Chỉ dựa vào kế sách thì vẫn chẳng thấm vào đâu. Khi chư vị chính thần trở về khu vực phòng thủ của riêng mình, Tâm Đế ở Thiên Cung lại triệu tập đám huyết đếm, Không Đế, Hồn Đế, Nguyên Đế, Huyền Đế tới đây. Ngoại lệ duy nhất chính là Lẫm Đế giận dỗi nên rời khỏi từ sớm. Bất luận ra sao, bọn họ cũng từng kề vai chiến đấu cùng nhau, là mối quan hệ mà các chính thần bình thường không thể sánh kịp. Tâm Đế không quanh co lòng vòng mà trực tiếp nói ra một câu làm mọi người biến sắc. Thật ra chúng ta còn một tia hy vọng trong trận đại chiến này. Vẫn còn hy vọng. Hồn đế kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ ngươi có cách đánh bại gì? Tâm đế lắc đầu. Ta không có cách, nhưng chắc chắn giáng thần đài có. Không đế cao mày nói, vấn đề là bây giờ chúng ta không liên lạc được với. Giáng thần đài, bên kia cũng không chịu xuất chiến, phải làm sao đây? Vậy thì chờ đến lúc họ xuất chiến. Tâm đế trầm giọng nói, ta đã sớm nhận ra, Di và giáng thần đài là thủy hỏa. Bất dung. So với chúng ta, hắn càng muốn tiêu diệt đám giáng thần giả kia hơn. Nhưng, hiện tại chúng ta đã vào cùng phe với giáng thần đài, không may đối. Mặt trực diện. Rốt cuộc nguyên đế cũng hiểu ý đối phương. Ngươi định né tránh trận đại chiến trước mặt, náo mình, trì hoãn đến ngày bọn. Họ quyết đấu với nhau. Tâm đế nặng nề gật đầu. Đôi bên bọn họ sớm muộn sẽ quyết đấu một trận, chỉ cần chúng ta sống sót. Đến lúc ấy, chưa hẳn hết cơ hội trở mình. Huyết đế không thấy khả quan lắm. Quan trọng là chúng ta có thể kéo dài đến ngày đó ư. Nguyên tiên giới tuy lớn nhưng chẳng có nơi nào không bị pháp tắc chi phối. Nào có chỗ ẩn thân. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2428. Nỗi lo của huyết đế cũng có cơ sở. Nếu tất cả thần điện thực sự bị phá hủy hết, đến lúc ấy toàn bộ nguyên tiên giới đều nằm trong tầm kiểm soát của sáu suối nguồn. Cho dù có che giấu tu vi thì họ vẫn phải sống dưới mi mắt kẻ khác. Đến lúc đó, việc Di muốn bắt họ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ ngươi định rời khỏi nguyên tiên giới, đi ở ẩn ở nơi loạn lưu hỗn độn? Sao? Cho dù chúng ta làm thế, vẫn không thể tránh khỏi sự truy sát của Di mà. Vả lại loạn lưu hỗn độn không có gì cả, cứ y ra thì chúng ta sẽ dần suy bại. Thôi. Không không không. Tâm đế xua tay. Các ngươi hiểu lầm rồi, ta không muốn lưu đày bản thân. Ở nguyên tiên giới có một nơi từ đầu đến cuối chưa bị ảnh hưởng bởi chiến. Tranh, chẳng lẽ các ngươi không chú ý tới nó ư? Có nơi như vậy hả? Ban đầu huyền đế rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó chợt nhớ ra gì đó. Tiên Võ Châu. Ánh mắt mấy người còn lại cũng sáng rực lên. Ngươi đang nhắc tới vô định cổ thánh. Không sai. Tâm đế nhìn sang hướng khác. Từ tốn nói, trước mắt, rõ ràng Tiên Võ Châu. Cũng nằm trong phạm vi của Lạc Tiên Điện, nhưng không bị bất cứ suối nguồn. Nào chiếm cứ. Ta không hiểu tại sao lại thế. Nhưng dù sao chăng nữa, đúng là Di vẫn chưa động tới vô định cổ thánh. Có lẽ, địa vị của vị kia ghê gớm hơn những gì ta tưởng. Nghe hắn nói vậy, các chính thần khác cũng lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu, huyết đế bỗng lên tiếng. Tại sao ngươi không nói ra chuyện này trong lúc nghị sự? Bởi vì Tiên Võ Châu không thể chứa chấp nhiều chính thần như vậy. Vả lại, nếu họ không tiếp tục ngăn chặn thì chúng ta lấy đâu cơ hội rút lui? Giữa lúc bọn họ đang tự bày mưu tính kế với nhau thì Khương Thành đang ở. Ngọn tiên sơn nơi giáng thần đài xa xôi, sớm đã bắt đầu hành trình qua cửa của mình. Bước vào thế giới hoàn toàn mới ở dưới chân núi, hắn phát hiện tu vi của mình đã bị phong ấn 99%. Thậm chí cảnh giới của phần tu vi còn lại chưa chạm tới cấp thánh chủ, chỉ có thể coi là một đạo thần cao cấp. Sau khi thúc dục đạo tâm, quả nhiên không thể sử dụng thánh giới, dẫu sao nó cũng là chiêu bài năng lực của thánh chủ. Thần hồn cũng vậy, bị hạn chế ở cảnh giới đạo thần cao cấp. Đối mặt với chuyện này, Thành Ca không hề nao núng. Thực lực của hắn vẫn còn đó. Chưa hề biến mất, nhưng vì chịu sự hạn chế của pháp tắc đặc biệt ở thế giới này nên mới không thể thi triển nó mà thôi. Có lẽ là vị diện cấp thấp nên không thể chịu đựng sự tồn tại từ cấp thánh chủ. Trở lên. Nếu giáng thần giả có thể sống dưới biển pháp tắc thì chắc chắn họ cũng mượn sức mạnh từ pháp tắc thứ ba như bên Lạc Tiên Điện. Xây dựng một thế giới đặc biệt không phải là việc khó khăn. Nhưng sau khi sử dụng thần hồn để cảm nhận một lượt. Hắn phát hiện suy đoán của mình là sai. Vì hắn đã cảm thấy khí tức của thánh chủ ở thế giới này. Chuyện gì thế này? Nếu thế giới này chịu được thánh chủ, vậy tại sao ta lại bị phong ấn xuống? Đạo thần cao cấp. Lẽ nào ca không xứng ư? Thành Ca thu hồi thần niệm rồi bay về phía đạo quán gần mình nhất, dự định hỏi. Thăm tình hình một chút. Cường giả. Cấp thánh chủ vừa bị thần hồn của Khương Thành lướt qua đã. Phi lên cao để tìm kiếm kẻ mới nhìn lén mình, vì vậy hoàn toàn không còn nằm trong phạm vi mà hắn có thể dò xét. Quả thực, hắn chỉ có thể sử dụng hồn lực bằng với đạo thần cấp đế hồn nhưng chung quy vẫn lên tới phẩm chất cao nhất là thiên hồn. Còn xa mới sánh bằng nguyên hồn của thánh chủ. Hắn sắp đáp xuống tòa đạo quán tên là Trường Sinh Quán nọ, ấy là một cái tên rất dễ bắt gặp ở tu luyện giới. Trường Sinh Quán này không tính là lớn, song cũng không nhỏ. Danh môn có chừng hơn 700 người, một nửa trong số đó hiện đang vân du ở bên ngoài. Lúc này, trong rừng trúc ở hậu sơn của đạo quán có 7, 8 nam nữ thanh niên đang bao vây một nữ tử mặc đạo bào màu đen. Vân Chi, nếu ngươi không giao nộp Trường Sinh lệnh thì đừng trách bọn ta không khách khí. Đúng đấy, ngươi cầm tín vật của quán chủ cũng có ích lợi gì đâu. Khi ngồi trên vị trí quán chủ, ngươi vốn không thể phục chúng. Sư tôn ta mới thỏa được sự kỳ vọng của mọi người. Nữ tử tên Vân Chi nổi giận đến mức mặt mày trắng bệch. Các ngươi. Bổn công trước kia ta đối xử tốt các ngươi, hiện tại thi cốt cha ta chưa lạnh. Mà đã ủ mưu chiếm đoạt chức quán chủ, đúng là ta nhìn lầm các ngươi rồi. Không thể nói vậy. Tên thanh niên cầm đầu mặc áo lam khẽ phất tay áo, thản nhiên nói, mặc dù trước giờ nhà ngươi luôn kế thừa vị trí quán chủ, nhưng ngày nay khác xưa rồi. Ai bảo phụ thân ngươi mạo phạm người không nên đắc tội. Lúc này Trường Sinh Quán chúng ta cần có cao thủ thế hệ trước có đủ năng lực ra mặt lãnh đạo, bằng không sẽ trở nên chia năm xẻ bảy, sớm muộn gì cũng diệt vong thôi. Đúng đấy. Những kẻ khác cũng lao nhao hùa theo. Sư tôn ta là nhị trưởng lão, thực lực không thua kém phụ thân ngươi, tại sao không được làm quán chủ? Nếu ngươi vẫn không lấy đại cục làm trọng thì đừng trách bọn ta không niệm tình đồng môn. Vân Chi, bọn ta không muốn dùng vũ lực với ngươi, ngươi thức thời chút đi. Bảo ta phải thức thời. Vân Chi bật cười lạnh lùng. Tại sao nhị trưởng lão không đích thân ra mặt? Nàng vừa nói vừa chọc trách đầu ngón tay. Một giọt máu tươi nhỏ xuống, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, nó nhanh chóng vẽ từng đường nét ở giữa không trung, tạo nên một đồ án có hoa văn phức tạp và thần bí. 7, 8 thanh niên phe đối diện không hề hoảng hốt, trái lại còn cười nhạo. Ngươi vẫn nghĩ tới chuyện triệu hoán nguyên tướng tới trợ giúp. Kẻ sắp chết đuối cố níu lấy sợi rơm cuối cùng thôi. Có thể triệu hoán nguyên tướng cấp tinh anh đã là khá rồi. Co quắp một góc ngoan cố kháng cự, nực cười quá thể. Thế giới của họ được gọi là hoán đình giới. Những người tu luyện ở đây hầu hết đều có thiên phú triệu hoán, có thể triệu hoán sinh linh dị giới từ những nơi vô định nhằm hỗ trợ họ trong chiến đấu. Nhưng triệu hoán không là vạn năng. Các nguyên tướng được triệu đến có sức mạnh không giống nhau, phần lớn trong số đó còn không mạnh bằng chính chủ. Hơn nữa cũng không thể ở lại mãi mãi. Quan trọng nhất là nghi thức triệu hoán nguyên tướng cần trả giá rất nhiều. Hoặc mất đi một vài bảo vật mang theo bên người, hoặc là tổn hại căn cơ, tu vi. Bản thân sẽ bị sa sút. Bởi vậy, khi chưa thực sự rơi vào đường cùng, rất ít người thử dùng kỹ năng này. Trước kia, người ở đây đều từng gặp tình cảnh triệu hoán ra toàn là phàm cấp. Hay cấp tinh anh, số lượng nguyên tướng cấp đại sư được triệu tới vô cùng ít. Ôi! Xong. Nguyên tướng cấp đại sư cũng chỉ mạnh hơn họ một chút thôi. Thấy pháp trận triệu hoán được vẽ nên từ máu nhỏ dọc càng lúc càng sáng, cả thanh niên áo lam cầm đầu đột nhiên phất tay áo quét qua. Cho dù chỉ là cấp đại sư thì cũng không thể để ngươi thành công. Lúc này Vân Chi đang dốc sức triệu hoán, hoàn toàn không rảnh làm việc khác. Bị đối phương cắt ngang, ánh sáng đỏ rực bị quét sạch như thể một làn khói xanh. Niềm hy vọng cuối cùng đã bị phá hủy rồi phải không? Đúng lúc nội tâm nàng vô cùng tuyệt vọng, trên đỉnh đầu nàng bỗng tối sầm lại. Ngay sau đó, một thanh niên đẹp trai kinh thiên động địa xuất hiện trước mặt. Nàng! Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, dị bảo xuất thế hả, đưa một cái qua đây coi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2429. Vì mới tới nên Khương Thành nhất định phải tìm người để hỏi thăm tình hình ở thế giới nhỏ này. Tuy nơi đây cũng là hệ thống tiên lực và dường như thiên đạo cũng giống vậy. Xem ra nó là một thể tương đồng với nguyên tiên giới, nhưng ai biết ở nơi này có điều gì cấm kỵ hay không? Nhưng sau khi nhìn thấy ánh sáng đỏ vọt lên, hắn cho rằng tạm thời có thể gác chuyện này lại. Dị bảo xuất thế, ai cũng muốn giết nhau vì nó. Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến mọi người đang có mặt cùng giật mình. Sau đó, tất cả mọi người, bao gồm cả Vân Chi, đều hồn nhiên cho rằng ca là nguyên tướng vừa được triệu hoán thành công. Tên thanh niên vừa ra tay đang rất oán hận. Chẳng phải mình đã cắt ngang nghi thức triệu hoán rồi ư? Vì sao vẫn gọi được người ra nhỉ? Vân Chi cũng đang thấy buồn bực. Bình thường giữa nguyên tướng được triệu hoán và ký chủ sẽ có một mối cảm ứng đặc biệt. Thứ cảm ứng này không phải tâm linh tương thông mà là một khế ước tạm thời. Không bền chắc. Dưới sự tăng cường của pháp tắc triệu hoán đặc biệt, nguyên tướng được gọi tới không thể gây thương tổn cho người triệu hồi, bằng không nó sẽ bị phản phệ. Nếu nguyên tướng tử trận thì người triệu hồi cũng sẽ gặp phản phệ. Coi như là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Còn nguyên tướng không giúp người triệu hồi cũng không phải chịu sự trừng phạt nào, ngoại trừ việc không thể trở về trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu hỗ trợ người triệu hồi, hoàn thành nguyện vọng của nàng thì nguyên tướng có thể nhận được một chút lễ vật thiên địa, cứ quy định bởi độ khó của ý nguyện. Bởi thế, thường thì nguyên tướng sẽ chịu hợp tác hơn. Trước đây Vân Chi cũng từng bắt gặp một vài cảnh triệu hoán. Câu đầu tiên mà nguyên tướng được mời tới thường chủ động nói ra là: ngươi muốn ta làm gì? Hoặc, nguyện vọng của ngươi là gì? Hoàn thành càng nhanh thì được nhận quà càng sớm, sau đó trở về thế giới của bản thân. Nàng thực sự không ngờ rằng câu đầu tiên mà nguyên tướng do mình đích thân triệu hoán nói ra lại là dị bảo xuất thế hả? Nhìn kiểu gì cũng thấy nó có chút bất thường. Vì vậy, nàng đành phải chủ động trao đổi với Khương Thành. Ngươi có thể ngăn cản bọn chúng giúp ta không? Thành ca bỗng nhiên hiểu ra, bảo vật đang ở trên người ngươi, bọn hắn tới cướp nó đi. Vân Chi cực kỳ bối rối. Bảo vật nào? Mình không có bảo vật gì mà. Nhưng ngay sau đó nàng lại nhớ tới trường sinh lệnh. Đó là tính vật trưởng môn của bổn môn. Lẽ nào người này đang nhắc tới nó? Đúng vậy, bọn chúng muốn cướp nó đấy. Thì ra bảo vật đã có chủ hả? Thành ca hơi thất vọng một chút. Là một người coi trọng mặt mũi, nếu không có thù oán thì hắn sẽ không giành vật vật có chủ. Vì thế, hắn chỉ có thể xoay người nói mấy câu tha thiết để khuyên giải đám thanh niên nam nữ nọ. Được rồi, tất cả giải tán đi. Bảo vật ắt sẽ thuộc về người hữu duyên, nếu đã bị người ta lấy trước, vậy thì cứ làm theo quy tắc của tu luyện giới, không còn dính dáng với các ngươi đâu. Hắn không ra tay ngay và luôn. Dù gì sự tình vẫn chưa được làm rõ, đâu tới mức vừa xuất hiện đã đi giết người. Nhưng thái độ nhân nhượng cho bất việc của hắn lại không nhận được sự hợp tác từ phe đối diện. Tên thanh niên mặc đạo bào cầm đầu và đám người chung quanh đưa mắt nhìn nhau mấy lần, đột nhiên cùng cười phá lên. Ha ha ha ha. Ôi trời ơi, hắn mới nói gì thế? Vân Chi, ngươi triệu ra cái giống gì thế này? Nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy linh quan trên đầu tên nguyên tướng này. Ha ha, đây chính là nguyên tướng mà ngươi gửi gắm hy vọng. Cảnh giới của bọn hắn chủ yếu là đạo thánh đỉnh phong và đạo thần sơ giai. Dù rằng tu vi của Khương Thành đã bị phong ấn 99% nhưng cảnh giới đạo thần cao giai ở ngoài mặt vẫn không phải là thứ cả đám có thể thấy rõ. Vả lại sự xuất hiện của Thành ca chẳng mang lại hiệu ứng đặc biệt nào cả. Căn cứ vào thực lực, nguyên tướng được chia thành các cấp bậc như tinh anh, đại sư, điện đường, truyền thuyết. Khi được triệu hoán, trên người nguyên tướng sẽ được hào quang bao phủ. Trong chốc lát, đẳng cấp cao thì hào quang càng rực rỡ. Do đó, Khương Thành chẳng có tí hào quang nào đương nhiên sẽ bị cho là nguyên tướng dưới cấp tinh anh. Dựa theo sự phân chia cấp bậc ở Hoán Đình giới, nguyên tướng cấp tinh anh chỉ xem cấp đạo thánh. Không phải tinh anh thì chính là kém cả đạo thánh. Vì thế, bọn họ hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới Thành ca. ngươi đến từ thế giới nào? Xem ra ngươi không biết bọn ta đứng ở cảnh giới gì, lại còn ra vẻ trước mặt. Bọn ta, chuyện này đến phi ngươi giảng đạo hả? Tên thanh niên đầu sỏ có tu vị đạo thần sơ giai chưa kịp nói dứt lời đã bị ngã. Văng ra ngoài. Rắc rắc. Xa xa truyền tới tiếng thân trúc bị gãy lìa sau khi bị va chạm mạnh. Kèm theo đó là đám lá khô và bụi bẩn bay tung tóe. Những kẻ còn lại vẫn đứng ngây người, hoàn toàn không kịp định thần xem. Chuyện gì mới xảy ra? Chung quy là bởi Khương Thành còn chưa hề làm động tác rút binh khí. Vân Chi đực mặt ra, như thể rất khó tiêu hóa cảnh tượng vừa nãy. Trong đầu đầy ắp câu hỏi. Chuyện gì vừa xảy ra? Nàng và đám người kia giống nhau, đều không đánh giá cao Khương Thành. Ban nãy, nàng mong hắn có thể ngăn chặn đám đồng môn trước mặt, nhưng đó chỉ là động thái còn nước còn tát. Mà thôi. Đúng lúc này, đám người còn lại cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Ngươi. Là ngươi làm. Ngươi là nguyên tướng cấp điện đường. Nguyên tướng cấp đại sư có tu vi tương đương với đạo thần sơ giai, chắc. Chắn không thể quét bay thanh niên cầm đầu chỉ bằng một chiêu. Nguyên tướng đang đứng trước mặt nhất định phải ở đẳng cấp đạo thần cao. Giai. Bằng không, không thể làm được chuyện kia. Không thể không nói, bọn chúng đã đoán đúng cảnh giới tối thiểu rồi. Thế bây giờ giải tán được chưa? Khương Thành không có ý định đuổi cùng giết tận, thậm chí còn chẳng ra đòn. Kết liễu tên thanh niên lúc nãy. Dù sao hắn cũng không có thù oán với đám người này, trừng phạt một tí là đủ. Ngươi! Nữ tử ở bên trái của phe đối diện há miệng, dường như vẫn chưa cam tâm. Song, nghĩ đến cách biệt về thực lực, cuối cùng đành vẫy vẫy tay. Đi! Sau khi chúng rời đi, Vân Chi nhìn Khương Thành với ánh mắt ngờ vực. Ngươi là nguyên tướng cấp điện đường. Khương Thành không hiểu cho lắm, cấp điện đường là gì? Nguyên tướng là... Sao? Hả? Ngươi vẫn chưa biết bản thân là nguyên tướng ư? Vân Chi vô cùng kinh ngạc. Suy cho cùng, trong quá trình triệu hoán, nguyên tướng được gọi tới sẽ nắm được những chuyện đã xảy ra. Đó là hiệu quả từ quy tắc thiên địa. Tại sao người lần này có vẻ không biết gì thế nhỉ? Nguyên tướng là do ta triệu hoán tới, ở hoán đình giới bọn ta. Nàng thuật lại quy tắc của hoán đình giới một cách sơ lược. Thanh ca lập tức nhíu mày. Gì thế này? Mình bị coi là sinh linh được triệu hoán hả? Điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là triệu hoán thú, như tam nhãn hổ và vân. Vân. Thế thì mất mặt quá. Ngại quá, ca không phải. Ngươi hiểu lầm rồi. Vân Chi sao có thể tin hắn? Người này chẳng biết gì về hoán đình giới, rõ ràng là kẻ dị giới, nhất định là do nàng triệu hoán tới. Ngươi mạnh thật đấy, thực lực ra sao vậy? Đúng rồi, ngươi đã hoàn thành nguyện vọng của ta, tại sao vẫn chưa biến mất? Hiện tại, nàng đang tứ cố vô thân, đương nhiên rất hy vọng cao thủ mạnh như Khương Thành có thể che chở mình thêm một thời gian nữa. Thành ca bực mình mà trừng mắt với nàng. Thực lực của ca đủ để phá hủy thế giới của các ngươi. Phải rồi, chỗ các ngươi có ngọc phù đặc biệt nào không? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2430. Đương nhiên, Vân Chi không tin rằng hắn có thể phá hủy hoán đình giới. Nàng chỉ nghĩ nguyên tướng trước mặt đang nói nhăng nói cuội. Ngọc phù? Ngọc phù gì? Nghe nàng nói thế, Khương Thành rất thất vọng. Xem ra chuyện mò lên đỉnh núi không hề đơn giản như vậy. Chẳng lẽ mình phải đích thân đi tìm manh mối? Về phần quy tắc triệu hoán của hoán đình giới thì hắn không có hứng thú lắm. Dù sao hắn đã đi qua rất nhiều nơi, từng nhìn thấy đủ loại sự lạ trên đời. Nếu không ngoài dự kiến, chắc hẳn triệu hoán là nguyên năng của gián thần. Dạ. Vậy chỗ các ngươi có bí cảnh đặc biệt hay khảo nghiệm gì không? Trước khi hỏi vấn đề này, hắn đã cảm nhận địa giới xung quanh một lượt. Song, chẳng thấy bóng dáng của Ngọc Phù ở đây. Quả nhiên, đám gián thần giả kia sẽ không thể để hắn trèo lên đỉnh nhẹ nhàng. Như vậy, bí cảnh và khảo nghiệm. Vân Chi không biết tại sao hắn lại hỏi về điều này. Nhưng nghĩ tới sức mạnh của nguyên tướng đối diện, nàng vẫn đáp thành thật. Hoán đình giới có rất nhiều bí cảnh và khảo nghiệm, không biết ngươi muốn hỏi cái nào? Cái khó nhất, cao cấp nhất ấy. Vậy chỉ có cửa phá giới thôi. Khương Thành lập tức hào hứng hẳn lên. Cửa phá giới đó có phải là lối thông vào thế giới khác hay không? Vân Chi gật đầu. Ừ, có người nói vậy. Thành ca hứng chí mà vỗ tay, chính là nó. Cửa đó ở đâu? Vân Chi vội vàng khuyên hắn từ bỏ ý định trong đầu. Cửa phá giới cực kỳ hung hiểm, sinh linh tiến vào không còn một ai, chết. Nhiều vô số. Mấy năm nay gần như không có ai dám xông vào. Ta ước xác suất tử vong cao vào, Thành ca tự nhủ trong lòng. Yên tâm đi, ca thích khiêu chiến và mạo hiểm. Vân Chi chỉ nghĩ hắn mạnh miệng thôi. Nhưng cửa phá giới 3 năm mới mở ra một lần, lần mở trước đó mới qua hơn. 2 năm, vẫn còn 3 tháng nữa. Lâu vậy sao? Ngay khi Thành ca vừa dứt lời, một tiếng thét vang lên từ xa. Đâu? Ai dám đả thương đồ nhi của ta? Đúng là to gan. Rất nhanh sau đó, hơn 100 người xuất hiện trước mặt hắn. Dẫn đầu là mấy tên nam tử trung niên cũng mặc đạo bào. Khương Thành chẳng cần đoán cũng biết đây là đánh trẻ ranh, và tới hỏi tội. Có lẽ đám cầm đầu chính là cao tầng của Trường Sinh Quán. Quả nhiên, Vân Chi lập tức lộ vẻ căng thẳng khi thấy đám người kia. Nhị sư thúc, tam sư thúc. Hừ. Nam tử trung niên có nước da thiên trắng nhưng râu lại màu đen đứng giữa hừ. Lạnh. Không dám. Mấy người còn lại cũng mỉa mai đáp, bọn ta nào dám làm sư thúc của ngươi. Ngươi giỏi thật đấy, triệu hồi nguyên tướng tới đây giết hại đồng môn. Oai phong quá thể, bọn ta cũng thấy tự ti. Tàn sát đồng môn, môn quy phạt thế nào? Ta. Vân Chi vội chỉ tay vào mấy tên đệ tử trước đó rồi giải thích, bọn hắn ra tay. Với ta trước. Nhị trưởng lão điềm nhiên hỏi, bọn chúng ra tay với ngươi rồi ư? Tạm thời chưa kịp, nhưng mà. Nhưng ngươi đã đả thương sư đệ của mình. Hai hàng lông mày của tam trưởng lão dựng lên, quát lớn, ngươi còn chưa biết. Tôi. Nghe một hồi, Thành ca đã hiểu tình hình. Thôi được rồi, đơn giản chỉ là màn tranh quyền đoạt lợi trong tông môn. Bây giờ ca đã tới đây, các ngươi nên ngừng đi. Hắn và đám người này không liên quan gì tới nhau, cũng chẳng có sát ý, bởi. Vậy chỉ vẫy tay lần nữa. Tất cả giải tán đi. Điều này làm đám người đối diện cùng trở nên đờ đẫn. Bọn họ biết Khương Thành chính là nguyên tướng mà Vân Chi mới triệu. Hoáng. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một nguyên tướng tự cao tự đại đến. Thế. Các nguyên tướng mới tới Hoáng Đình giới thường sẽ rất khiêm tốn cẩn trọng. Dù thực lực mạnh đến đâu thì cũng hiểu chút đỉnh về thế giới này. Đâu có ai dám ngang ngược như chốn không người giống Thành ca. Nhị trưởng lão cầm đầu lạnh lùng nói, đừng tưởng ngươi là cấp điện đường thì. Bọn ta sẽ sợ ngươi. Vân Chi, ngươi to gan thật, chẳng lẽ ngươi muốn để tên nguyên tướng này? Động thủ với bọn ta. Ta thấy ngươi muốn khi sư diệt tổ đây mà. Bị chuột mã cho tội tàn sát đồng môn và khi sư diệt tổ. Vân Chi có phần bất an. Nàng chỉ có thể khẽ kéo tay áo Khương Thành, truyền âm nói, hay là chúng ta. Rút lui trước đã. Trước mắt đều là người của nhị trưởng lão, hai ta tạm thời lánh khỏi phong. Mang, đợi đại trưởng lão trở về là được, bây giờ hắn vẫn đang liên hệ với bên. Ngoài. Được thôi. Khương Thành thẳng thừng chấm dứt truyền âm. Hắn chẳng có kiên nhẫn nghe về ân oán và sự lục đục trong môn phái với nhau. Nể tình ngươi mới phổ cập cho ta về cửa phá giới, ta sẽ làm người tốt đến. Cùng, giúp ngươi xử lý hết đám người kia là xong. Nghe hắn nói lời này, Vân Chi không biết nên nói gì nữa. Còn mấy tên trưởng lão cùng đám tâm phúc và các môn đồ của bọn hắn lại cười. Ầm lên! Tên kia nói gì thế? Tuy là cấp điện đường nhưng như vậy vẫn quá ngông cuồng nhỉ? Không chỉ là ngông cuồng đâu, mà là ngu xuẩn mới đúng. Chẳng kể hắn nghĩ một mình hắn có thể chống lại nhiều người như chúng ta. Khương Thành vẫn chưa rút kiếm. Bởi vì người mạnh nhất bên phe đối diện cũng chỉ là đạo thần trung giai. Đối với cấp bậc này, nếu hắn sẵn sàng nghênh địch thì thực sự càng sống càng. Không bằng xưa rồi. Ca chỉ tùy tiện vung tay áo lên, sau đó dùng linh ý bao trùm lên hơn 100 người. Trước mặt. Tuy linh ý được sử dụng ở thế giới này chỉ có thể đạt ngưỡng thiên giai thập. Nhất trọng nhưng đối với các tiên nhân bình thường thì nó chính là thiên tai. không thể chống lại. Chỉ thấy một trận cuồng phong quét qua trong hư không, hơn trăm trưởng lão đều ngã xuống. Khương Thành không muốn giết bọn họ, nhưng trừng phạt là điều không thể tránh khỏi. Chỉ bằng một đòn xung kích, đường đường là đạo thần trung gia như nhị trưởng lão cũng lâm vào hôn mê. Chính hắn còn bị quật đến mức này, liệu những kẻ khác tốt lành được không? Nhìn vết máu hộc đầy đất, đầy miệng và gương mặt vàng như giấy đồng của đám đồng môn, Vân Chi kinh hãi đến mức hét lên. Trời à, ngươi làm gì vậy? Chẳng làm gì cả. Khương Thành tỏ vẻ bình thản, nhún vai. Vừa rồi đã cho bọn họ giải tán mà bọn họ không nghe, thế nên chỉ có thể làm bọn họ im lặng một chút. Quả thực, hắn chẳng có chút cảm giác thành tựu nào khi làm cả đám đạo thần đạo thánh ngã vật ra đất. Nhưng với Vân Chi thì đây là một kỳ tích khó tin. Ngươi là nguyên tướng cấp truyền thuyết. Cấp truyền thuyết gì cơ, chẳng hiểu gì cả. Nghĩ đến việc phải ở lại đây 3 tháng đến lúc cửa phá giới mở ra nên Khương Thành mới chưa lập tức rời khỏi đây. Hắn chỉ quay sang chép miệng với Vân Chi. Ngươi giải quyết sự vụ môn phái đi đã. Qua một thời gian ngắn nữa, ta muốn tới cửa phá giới, ngươi nhớ phải dẫn đường cho ta, coi như chuyện ta ra mặt giúp đỡ ngươi hôm nay là thù lao. Nhìn bóng hắn thong dong bay về một viện ở hậu sơn, Vân Chi đứng thật lâu mà vẫn không bình tĩnh nổi. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ chính mình có thể triệu hoán ra một cường giả đáng sợ đến thế. Đến nỗi niềm vui ban đầu cũng biến thành sự bất an. Kèm theo đó là nỗi hoài nghi sâu sắc. Rõ ràng nguyên tướng đó đã hoàn thành xong nguyện vọng của ta, sao chưa biến mất nhỉ?